Nghe đồn rằng chính là bạn học thời đại học của Đồng Thiên Lỗi, đời con cháu thứ hai của Tiết gia, Tiết Lan. Theo sau Tiết Lan là một vị thanh niên, không xa lạ gì đối với Tiêu Phàm, đó là bạn học của hắn, là bạn bè thân thiết của Uông Thuật Đô, làm việc tại hội giám sát chứng khoán, Tiết Đào. Trong đám của Uông Thuật Đô, Tiết Đào là quân sư quạt mo, có tiếng, không ngờ lại theo cô của mình Tiết Lan đến Thiết Môn. Xem ra lần này, đúng thật là làm mọi người phải kinh ngạc. Việc đứa cháu đích tôn của Tiêu gia đột nhiên xuất hiện, nhúng tay vào công việc nội bộ của Yến Bắc, thật sự đã gây nên sự chú ý của mọi người. Trong thế cục chính trị, con quái vật lớn này của Tiêu gia bất kể là đi đến đâu, cũng sẽ là một kiếp mã hết sức quan trọng. Đòn bí mật ra thêm phân lượng trong đàm phán. Bây giờ Tiết Lan đích thân đến Yến Bắc, còn mang theo đứa cháu được xưng là quân sư của mình, cũng là hợp tình hợp lý. Bề ngoài bọn họ là được mời đến, được nhân vật số 3 của tỉnh ủy Yến Bắc mời, đúng là rất có phân lượng. Về phần lý do của Hoàng Đại Bằng càng rõ ràng hơn, ban đầu vốn là tam quốc phân tranh, giờ biến thành đại chiến bốn phương. Tiêu gia nhúng tay vào là ngoài ý muốn, ông ta thật không muốn một mình đối phó với thế liên thủ của Tiêu gia và Phương gia, nên nhất định phải mời cả Tiết Lan đến đây. Mọi người gặp mặt nhau, đôi bên cũng sẽ biết cách tính toán. Sau này mối quan hệ này phải xử lý như thế nào, thế cục này phải sắp đặt như thế nào, phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới được. Đương nhiên, Tiết Lan cũng có thể cự tuyệt lời mời của Hoàng Đại Bằng, mượn cớ nào đó từ chối. Nhưng nếu như vậy, Hoàng Đại Bằng một mình khó mà đối phó được với sự liên thủ của Tiêu gia và Phương gia, có lẽ sẽ dẫn đến thỏa hiệp với Phương Lê. Khả năng này rất lớn. Trong lúc Đồng Thiên Lỗi đang bị công an bắt giữ, tình hình như vậy thật sự là Tiết gia không muốn thấy chút nào. Nếu chẳng may Đồng Thiên Lỗi không hiểu chuyện, vu cáo những việc ở hiệu tử, Tiết gia rất có thể sẽ bị liên lụy. Tuy là tính khả năng của chuyện này rất thấp, nhưng cũng nên đề phòng trước. Người bình thường nếu nắm trong tay cả đống khẩu cung của Đồng Thiên Lỗi, cũng chưa chắc làm gì được Tiết gia. Nhưng Tiêu gia và Phương gia thì khác, điều này đủ để tạo thành một mối uy hiếp to lớn cho Tiết gia. Điều quan trọng nhất là, tại sao Tiêu gia bỗng nhiên lại nhúng tay vào Yến Bắc, còn ủng hộ Phương Lê một cách công khai như vậy? Vấn đề này nhất định phải làm rõ, nếu không, đây là bố cục quan trọng của Tiêu gia. Cộng thêm việc Tiêu lão gia khoảng thời gian này tự nhiên trở nên khỏe mạnh, càng khiến cho những thế lực lớn ở khắp nơi trở nên cẩn trọng hơn. Tám người bên trong phòng ăn chia làm bốn phe, trừ Phương do Mỹ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện ra, mỗi người đều có một tâm cơ riêng. Tiết chủ nhiệm, xin chào xin chào. Hoàng Đại Bằng chủ động tiến tới phía trước, cùng Tiết Lan bắt tay hàn huyên. Chức vụ của bản thân Tiết Lan không cao lắm, cán bộ cấp chính cục. Tuy nhiên mấy năm gần đây, biểu hiện của Tiết Lan cũng rất đáng chú ý, rất nhiều lúc đều là phát ngôn đối ngoại, đại diện cho Tiết gia, vị trí đảm nhận xem là cũng vô cùng quan trọng. Phương Lê và Hoàng Đại Bằng nói chuyện ngang hàng với cô ta, chủ động đứng lên chào đón, cũng xem như là không quá đa lễ. Ở trước mặt Hoàng Đại Bằng, Tiết Lan càng tỏ ra khách sáo. Đến lượt Phương Do Mỹ, đôi mắt của Tiết Lan liền sáng lên, miệng khen không ngừng, ồ... Là tiểu Mỹ đây sao? Mấy năm không gặp, đã lớn chừng này rồi à? Lại còn xinh đẹp nữa, chật chật đẹp đẹp. Vừa xong vừa nắm lấy tay của Phương Do Mỹ, không ngừng vuốt ve, vẻ mặt vẫn rất ngạc nhiên. Phải nói tiểu nha đầu này quả thật là rất xinh đẹp, dáng người cao thon thả, ngũ quan đều đẹp một cách tinh tế, nhất là đôi mắt to tròn, hệt như bồ đào thủy tinh, long lanh linh động khác người thường, rất đáng để Tiết Lan khen ngợi không dứt. Rốt cuộc cũng vẫn là bản tính trẻ con, được người khác khen. Phương Do Mỹ trên mặt đầy vẻ hưng phấn, hai má ẩn hồng. Chào gì Tiết ạ? Tiêu Phàm thì ở bên cạnh cười hỏi thăm. Cháu của Tiết Lan, Tiết Đào là bạn học chung trường với hắn. Gọi một tiếng gì như vậy ngược lại cũng khá thuận miệng. Đây là à, Tiêu Phàm. Tiết Lan vẻ mặt đầy bất ngờ, liền buông tay Phương Do Mỹ, quay qua bắt tay với Tiêu Phàm, đánh giá từ trên xuống dưới. Hệt như trước đó không hề biết sẽ gặp Tiêu Phàm. ở đây. Phương Do Mỹ vốn dĩ còn rất cảm kích Tiết Lan, ngay lập tức liền giống như bị dội gáo nước lạnh, lòng nhiệt tình liền tụt xuống mất, ngầm bĩu môi của mình lên. Giả bộ gì đây? Không phải bởi vì Tiêu Phàm đến Thiết Môn, thì các người có vội vã chạy tới đây không? Thật ra, tiểu nha đầu quả thật là có chút vu oan cho Tiết Lan. Tiết Lan tất nhiên là vì Tiêu Phàm mà chạy tới đây, nhưng lại hoàn toàn không biết Hoàng Đại Bằng đã an bài cùng ăn cơm như vậy. Xem ra Phó Bí Thư Hoàng đang tính khoái đao chém loạn mã, một lần nhìn rõ là bạn là địch, cứ lộ ra hết, không chơi trong tối nữa. Đây cũng phù hợp với tính cách của Hoàng Đại Bằng, nói dễ nghe một chút là cũng khá là ngay thẳng, đánh giá thấp một chút thì là chẳng biết cách giữ bình tĩnh. Tiêu Phàm, cậu lúc nào đến Thiết Môn vậy? Tiết Lan căn bản là không thèm để ý đến tâm trạng của Phương Do Mỹ, tiếp tục giả vờ, ăn không nói có hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, dì Tiết, cháu hôm qua đã đến đây, có mấy tên lưu trong xã hội, không biết trời cao đất dày, không ngờ lại giật túi sách của tiểu Mỹ ở nhà ga, cháu liền tới đây để xử lý chuyện này. Có chuyện như vậy à? Tiết Lan liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên, mở to hai mắt. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, Phương Do Mỹ lập tức nói xen vào bên cạnh. Vâng ạ, dì Tiết, mấy tên đó thiệt không ra làm sao nhưng Tiêu Phàm đã thu thập bọn chúng rồi. Đúng là khiến người ta thấy sảng khoái. Tiểu nha đầu nhìn ánh mắt của Tiết Lan, đã tràn đầy ý đề phòng. Đây cũng có chút hơi quá chứ. Vậy à, thế tiểu Mỹ, cháu không sao chứ? Cháu không sao ạ, tất cả đều có Tiêu Phàm ca ca lo, cháu đâu thể nào xảy ra chuyện được. Vậy là tốt rồi. Tiết Lan đầy vẻ tươi cười, hai mắt hơi nhíu lại, thoáng có chút buồn bực. Đến lượt Tiết Đào được chào hỏi, Tiêu Phàm cũng rất theo quy củ. Ha ha, Tiêu Phàm, xin chào. Tiết Đào bắt tay với Tiêu Phàm một cái, ánh mắt lướt về phía Phương Do Mỹ, trên miệng hiện lên một chút vẻ cười như không cười. Tiêu Phàm, thật không ngờ, cậu và Tiểu Mỹ lại là bạn tốt. Lời này nói ra là có ẩn ý. Bạn học Tiêu Phàm, ngươi cũng có sở thích dụ dỗ nữ sinh sao? Khâm phục, khâm phục. Hàng mi cong đẹp của Phương Do Mỹ dương lên, tính mở miệng nói, lại bị ánh mắt thản nhiên của Tiêu Phàm ngăn lại. Rất lâu về trước, khi hai người còn học lớp 8, Tiết Đào đã có bản tính như vậy, kỳ quái. Tự cho mình là đúng, hơn nữa còn tâm địa hẹp hòi, Tiêu Phàm không muốn để Phương Do Mỹ xảy ra xung đột trực tiếp với anh ta. Người này hiệu xưng là quân sư quạt mo, Phương Do Mỹ mà đắc tội anh ta, làm không tốt sẽ trở thành yêu thiêu thân. Nếu là nhắm vào Tiêu Phàm mà đến, tất nhiên là không thèm để ý đến, nhưng đụng đến Phương Do Mỹ thì không được. Đến lúc đó, chỉ sợ Tiêu Phàm sẽ hoàn toàn vạch mặt Tiết ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Nguyên khí đại hư. Phương Do Mỹ không mở miệng không có nghĩa là Phương Lê không để ý. Khuê nữ nhà mình tốt với ai không tốt với ai, người ngoài không thể quản được. Mắt thấy Phương Lê hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, Tiết Đào làm như không thấy. Lòng Tiết Lan cũng trầm xuống. Lần này tự thân đi tới tỉnh Yên Bắc, một nửa là do Tiêu Phàm, nửa còn lại là do Tiêu gia. Tiết gia đảng phủ Uông gia và Tiêu gia trước sau không cùng đường, nhưng trước đó lại cùng Phương gia quan hệ bình thường. Đối với bọn họ tranh đấu đủ loại, Phương gia vẫn duy trì trung lập, ai cũng không giúp. Hiện tại Tiêu gia biểu hiện thái độ, Tiết Lan liền vội chạy tới. Tiết gia và Tiêu gia không có khả năng hòa giải, không phải do Tiết Lan làm chủ là được. Thậm chí toàn bộ Tiết gia cũng không thể làm chủ. Rời khỏi Uông gia, chuyển hướng tới Tiêu gia, quyết định này không có dễ làm như vậy. Nhưng Phương gia thì vẫn có thể tranh thủ được. Lấy thực lực trước mắt của Phương gia để kêu gọi lực lượng, nếu thực sự cùng Tiêu gia hợp tác toàn diện, đối với Uông gia và Tiết gia mà nói, cũng không phải là tin tức khiến người ta vui vẻ gì. Trước khi đến, Tiết Lan đã khẩn cấp cùng mấy nhân vật cấp cao bàn bạc. Mọi người đều nhất trí ý kiến muốn hết sức tranh thủ lúc Phương gia chưa hoàn toàn đảo hướng tới Tiêu gia. Dù thế nào cũng phải trả một cái giá nhất định, hy sinh toàn bộ Đồng Thiên Lỗi và sản nghiệp người quản lý của y cũng không tiếc. Nhưng thực tại thì không được, như vậy thì sẽ làm thế lực chỗ Hoàng Đại Bằng tạo áp lực lên Phương Lê. Để ngăn cản thế lực Tiêu gia thêm một bước mở rộng, thậm chí tạo thành hệ thống, đại phái hệ chính trị Uông gia, Tiết gia vẫn luôn nỗ lực để đạt được mục đích. Nếu có thể, thì phải tận lực làm cho Tiêu gia suy yếu đi. Đã không cùng đường với Tiêu gia, một bên tăng một bên giảm thì tất cả mọi người đều hiểu nó có nghĩa gì. Tiết Lan cũng không hy vọng cháu họ vì loại chủ đề mạc danh kỳ hiệu này mà đắc tội với cha con Phương Lê. Phương Do Mỹ là con gái Phương Lê nhất định rất cưng chiều con bé. Tiết Lan cũng là một người mẹ, suy bụng ta ra bụng người. Ai trêu đùa con gái mình thì bản thân ai mà không gấp gáp chứ. Tiết chủ nhiệm, bận rộn vậy mà vẫn tới Thiết Môn chỉ đạo công việc. Cảm ơn cô. Hoàng Đại Bằng đối với quan hệ của Tiết Đào và Tiêu Phàm cũng không có hiểu biết. Tạm thời, cũng không muốn dây dưa vào. Nói vài câu xã giao, ân cần sắp xếp cho cô cháu nhà Tiết ra, cùng đối mặt với Tiêu Phàm. Nói ra thì kế hoạch lúc trước của Hoàng Đại Bằng khá đơn giản, chính là khiến Phương gia và Tiết gia phân thắng bại, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không ngờ lại bị Tiêu gia chặn ngăn một đòn tử, đem tất cả lộn xộn hết cả lên. Cái đó xem xét lại rồi nói sau vậy. Vợ Hoàng Đại Bằng Chu chủ nhiệm là có một tính cách hoạt bát, đối nhân xử thế rất có nghề, đối với tâm tư của ông xã cũng hiểu rất rõ, chủ động lôi kéo khách khứa làm quen, không khí bên ngoài xem ra cực kỳ hòa hợp. Rất nhanh, rượu và thức ăn như nước chảy được đưa lên, đều là thức ăn danh quý cả, nào là hải sâm cá muối, hùng trưởng tổ yến, đông trùng hạ thảo, tuyết cóc, đầy đủ mọi thứ, quả thực toàn là những món ăn phương thuốc đại bổ. Một bàn lớn tràn đầy thịt, hai mắt Phương Do Mỹ nhìn đăm đăm, một cô gái ở tuổi như cô, đa số là ăn hàng, có điều mấy món chính này cô lại không có hứng thú. Bọn họ thích ăn đồ nướng, cáp tư đặt căn nha, muốn thức ăn của tân triều cơ, cho dù là yến hội nghiêm chỉnh, cũng không có mấy thứ đại bổ như này. Tuy nhiên, xem bộ dáng của Hoàng Đại Bằng thì mấy món ăn này lại ra chiều rất hài lòng, cười nói, mọi người thấy thì đừng cười, tôi ấy thích thịt lắm. Nào nào, đừng khách khí, trước hết cạn một ly nào. Nói xong liền giơ một chiếc ly lên. Rượu là rượu trắng của tỉnh Yến Bắc, tình cảm gắn bó của Hoàng Đại Bằng đối với quê cha đất tổ rất sâu nặng. Hoàng Đại Bằng là người lớn tuổi nhất ở đây, với tư cách già nhất, lại là chủ nhà, mọi người tự nhiên hưởng ứng, cùng nhau cụng một ly. Tiêu Phàm từ bên nhìn sang, chỉ thấy một chén nhỏ mà Hoàng Đại Bằng phải ba lần mới uống xong. Vừa mới buông cái chen, liền ào ào thở dốc vài tiếng, chán toát đầy mồ hôi. Chu chủ nhiệm vội vàng gắp thức ăn đặt vào trong đĩa nhỏ cho chồng, trầm giọng nói, ăn một miếng đi. Mặt mày hiện lên vẻ lo lắng, lại đem canh đông trùng hạ thảo cách thủy đặt tới trước mặt của Hoàng Đại Bằng. Cô ta là vợ tái giá của Hoàng Đại Bằng, vừa mới kết hôn cùng Hoàng Đại Bằng không bao lâu, mới lên làm bà lớn, dĩ nhiên là rất lo lắng cho thân thể Hoàng Đại Bằng. Ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua trên bát canh đông trùng hạ thảo, hai hàng lông mi hơi cau lại. Biến hóa rất nhỏ này lập tức bị Chu chủ nhiệm phát hiện, cảm thấy ngượng ngùng cười, nói. Tiêu trưởng phòng, ông Hoàng nhà tôi trong thời gian gần đây khá bận rộn, thân thể có chút không tốt. Thầy thuốc kê cho mấy danh sách thuốc bổ, nên mới cho ông ấy ăn mấy thứ bổ này. Đây là sợ bị Tiêu Phàm khinh thường ấy mà. Hoàng Đại Bằng lập tức nói, đúng vậy. Đúng vậy, Tiêu trưởng phòng, tôi ấy, xuất thân từ một gã nông dân, đại lão thô. Trước đây cuộc sống khá gian khổ, chỉ sợ trà đạp lên mấy thứ tốt này thôi. Trên mặt có chút màu sắc kiêu ngạo, tâm tình của Hoàng Đại Bằng và vợ vừa khéo tương phản. Bà xã thì trẻ tuổi, mới có hơn 30 tuổi, muốn theo mấy trào lưu thời nay, chỉ sợ bị người ta chê cười là kẻ quê mùa. Tiêu Phàm xuất thân từ con cháu nhà quyền quý nhất đẳng, mấy mặt xã hội ấy còn chưa thấy qua sao. Hoàng Đại Bằng lại gọi bản thân là đại lão thô, tầng lớp quê mùa rất coi thường tư tưởng tầng lớp tiểu tư sản. Hải sâm cá muối, hùng trưởng tổ yến, đông trùng hạ thảo, tuyết cóc, có cái nào không phải là thứ tốt đại bổ đâu. Đời này qua đời khác đều cảm thấy mấy thứ này quý báu, như thế nào ta đây lại biến thành kẻ nhà quê. Tôi chính là thích ăn đấy. Tiết Lan lập tức lộ vẻ mặt quan tâm, nói: "Phó Bí Thư Hoàng, công tác tất nhiên là quan trọng, nhưng thân thể cũng là tiền vốn cách mạng, không thể để tiêu hao sức khỏe được đâu." "À, đúng rồi, ở đây tôi có mấy viên nhân sâm." Tiết Lan nói xong, liền mở chiếc túi xách bên người, từ giữa lấy ra một hộp hình chữ nhật, là hàng nhân sâm tinh xảo hạng nhất. Nhân sâm kia râu ria nhăn nhăn, cho dù không phải là người trong nghề, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, đây không phải là vật phàm, chỉ sợ cũng có chút lai lịch. "Phó Bí Thư Hoàng, viên nhân sâm này là một người bạn của tôi lần trước tới phía Đông Hàn Quốc phỏng vấn, người ta tặng cho cậu ấy, nghe nói là giá sơn sâm, sâm núi hoang dã, ngũ phẩm diệp, dược hiệu tương đối tốt." Phó Bí Thư Hoàng và chị dâu xem, thuận tay đem hộp sâm đưa tới bên người Chu chủ nhiệm. Chiếc hộp không dài hơn một thước, có thể thấy vóc dáng nhân sâm trong hộp rất đẹp. Giá sơn sâm ngũ phẩm diệp mà dài tới một xích, có thể nói nó đã thuộc vào cấp bậc sâm vương. Chu chủ nhiệm dường như cũng là người biết nhìn hàng, vội vàng đón lấy, vừa cẩn thận đánh giá củ giá sơn sâm, vừa tấm tắc khen ngợi, nói: "Giá sơn sâm ngũ phẩm diệp là quà của nước Hàn tặng, ấy ra, cũng là quá quý trọng rồi. Từ xưa tới nay, nhân sâm là một trong những cây cỏ hoa hạ cửu đại tiên, mấy năm nay bị hái lạm, sơn sâm hoang dã ngày càng hiếm thấy, trên thị trường thì 99% đều là sâm trồng. Nhưng sâm này lại do chính tay Tiết Lan đưa ra, lại hiểu rõ xuất xứ, không thể là hàng giả được. Phía Đông Hàn Quốc vốn nổi danh với sơn sâm hoang dã, hơn nữa Hàn tộc lại nổi tiếng sĩ diện, đưa lễ cho khách quý. Nếu đưa sâm gieo trồng thì chẳng muốn làm trò cười rồi sao? Anh Hoàng à, anh xem, là vương sâm đích thực đấy." Chu chủ nhiệm thưởng thức nhân sâm trong tay một phen, rồi đưa sang bên người Hoàng Đại Bằng. "Quả nhiên, sâm vương, thứ tốt nha." Hoàng Đại Bằng nhận lấy xong, đánh giá một chút, không ngớt lời khen ngợi, rất mau đưa hộp sâm trả lại cho vợ, ra hiệu cho cô trả lại cho Tiết Lan. Tiết Lan lúc này mà lấy sâm vương ra, tuyệt đối không phải để khoe khoang trước mặt Hoàng Đại Bằng, mà chính là muốn đưa sâm cho Hoàng Đại Bằng. Nhưng Hoàng Đại Bằng lại không thể tùy tiện nhận quà quá chân quý như vậy được. Tiết Lan cũng không phải thủ hạ của Hoàng Đại Bằng, không cần tiến cống cho ông. Sâm vương hoang dã này mặc dù tốt, nhưng không phải cứ tốt là nhận. Hơn nữa lại còn ngay trước mặt Phương Lê thế này. Chu chủ nhiệm nắm hộp sâm thật chặt, không muốn buông tha. Nếu đã được gả cho phó bí thư tỉnh ủy, mí mắt của Chu chủ nhiệm cũng không thể nông cạn như cậy. Nhưng cô không phải là chú ý tới giá cả sâm vương, mà là đây chính là loại sâm vương hoang dã, ra giá mà không ai muốn bán. Giá 1-2 triệu mà được hô ra, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được chính phẩm. Cô thật lòng muốn thân thể Hoàng Đại Bằng nhận những thứ bổ nhất. Dù sao cũng đã gần 60 tuổi rồi, năm tháng nào có buông tha con người bao giờ. Mấy ngày nay, Hoàng Đại Bằng mắc chứng khí hư, cổ họng luôn có đờm, thở không được, thiếu chút nữa khiến bà lo lắng không thôi. Hôm qua tìm đại phu kê đơn mấy phương thuốc bổ, mới ăn được 2 thang, thoáng đã có chuyển biến tốt đẹp rồi. Sâm vương của Tiết Lan quả là mưa đúng lúc. "Chị dâu, nếu thân thể phó bí thư Hoàng không tốt, sâm này vừa lúc đúng bệnh, có thể bồi bổ được." Tiết Lan khẽ cười, rất ưu nhã bưng chén trà lên uống một ngụm, căn bản không có ý nhận lại nhân sâm. Vậy, cảm ơn Tiết chủ nhiệm, đợi lát tôi tính tiền trả lại cho Tiết chủ nhiệm." Chu chủ nhiệm là người có tính quyết đoán, mắt thấy Tiết Lan rất chân thành tặng lễ, ngay lập tức mượn cớ xuống thang. Nhận lễ ngay trước mặt Phương Lê, tất nhiên không được tốt cho lắm, vì nó sẽ khiến Phương Lê nghĩ ngợi. Nhưng cử tuyệt ý tốt của Tiết Lan cũng không thỏa đáng, sẽ đắc tội với Tiết Lan. Nếu đã như vậy, không bằng cứ thoải mái nhận lấy. Đợi lát nữa trả tiền xong, cứ coi như mình đã mua sâm của Tiết Lan. Tiết Lan cười, sao cũng được. Cái gọi là tính tiền, trong lòng ai cũng biết rõ, chỉ là một câu nói khách khí vì muốn giữ lại thể diện cho Phương Lê. "Chu chủ nhiệm, nhân sâm này là đồ tốt, nhưng tôi có đề nghị thế này. Tiêu Phàm ở bên nhìn bỗng nhiên trịnh trọng mở miệng nói, thần sắc trở nên khá nghiêm túc.

Tiêu Phàm không khỏi bật cười lắc đầu liên tục, ba người cười nói tới tận sảnh khách sạn đã có nhân viên công tác lái xe của bọn họ tới Phương Do Mỹ không tình nguyện theo Phương Lê lên chiếc Audi đen lớn lưu luyến vẫy vẫy chia tay Tiêu Phàm theo ý của cô bé, cô không muốn quay về cái biệt thự lạnh ngắt của ủy viên thường vụ tỉnh ủy kia đi cùng Tiêu Phàm mới vui cơ, nếu mà lớn hơn được vài tuổi lên đại học thì tốt rồi, nhất định so với bây giờ tự do hơn nhiều. Đối với tâm tư nhỏ của Phương Do Mỹ, Tiêu Phàm tự nhiên rõ như lòng bàn tay nhưng chỉ có thể làm bộ như không biết trước mặt Phương Lê Tiêu Phàm còn dám làm mấy việc khác người sao. Đưa mắt nhìn con gái Phương Lê đã đi xa, Tiêu Phàm chậm rãi xoay người, trong mắt hiện lên chút linh hoạt sắc bén, không biết từ khi nào Tiết Đào đã đứng cách hắn không xa, khóe miệng nhếch lên một tia thản nhiên châm chọc cười như không cười nhìn hắn. Tiêu Phàm thật không nghĩ hạng người nào cậu cũng có giao thiệp nha. Tiết Đào ngoài cười nhưng trong lòng không cười tinh quang hai mắt lóe ra. Tiêu Phàm gật gật đầu lập tức giơ tay lên một câu cũng không nói, xoay người về phía xe Mercedes-Benz của mình. Nụ cười giả khuôn giả thức của Tiết Đào lập tức đóng băng, trong mắt phun ra hận ý nồng đậm. Chiếc Mercedes Benz nhẹ nhàng rung lên chậm rãi hòa mình vào bóng đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, phương thuốc khó coi. Tiêu Phàm nhận được điện thoại của Chu Hiểu Thanh thì đã là hơn 9 giờ tối. Chu Hiểu Thanh chính là vợ của Hoàng Đại Bằng, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ở trong tỉnh. Mấy giờ trước, Tiêu Phàm cũng có bước đầu hiểu về tình huống của cô. Dù thế nào thì cô cũng là vợ của Hoàng Đại Bằng. Hơn nữa, Tiêu Phàm biết giữa bọn họ còn có thể giao thiệp được. Thuật bói toán của Tiêu Chân Nhân quả không phải là chuyện đùa. Tiêu trưởng phòng à, ở điện thoại bên kia, Chu Hiểu Thanh cật lực đè nén, nhưng sự kinh hoàng vẫn không thể che giấu được mà lộ ra. Chu Hiểu Thanh nói, nếu Tiêu Phàm rảnh thì mời hắn lập tức tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tình trạng của Hoàng Đại Bằng không được tốt lắm. Bệnh viện Nhân dân tỉnh sao? Chân mày Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhăn lên. Sao lại tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh rồi? Chứng ác nhiệt của Hoàng Đại Bằng tuy biến thành nghiêm trọng, nhưng không tới mức nửa đêm còn chạy tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh chứ? Hay là còn phát sinh ra một số chuyện không ngờ gì? Đúng vậy a. Nếu cậu có thời gian, mời cậu tới một chuyến, ông Hoàng nhà tôi rất khó chịu a. Chu Hiểu Thanh càng thêm hoang mang, thanh âm giảm thấp xuống, vội vàng nói, dường như sợ người khác nghe thấy. Được rồi, Chu chủ nhiệm, tôi lập tức qua ngay. Tiêu Phàm cũng không tìm hiểu gì thêm trên điện thoại, lập tức đáp ứng. Tiêu trưởng phòng, cậu biết Bệnh viện Nhân dân tỉnh ở chỗ nào không? Nếu không, tôi cho người tới đón cậu nhé. Chu Hiểu Thanh thận trọng hỏi. Tiêu Phàm cười, nói, không cần, tôi lập tức tới ngay. Lúc Tiêu Phàm tới nơi, phòng bệnh số 1 Bệnh viện Nhân dân tỉnh đã loạn thành một bầy. Trong trong ngoài ngoài đã có hơn 10 người nhân viên chữa bệnh và chăm sóc. Không ít trong số đó đã có tuổi, làm cửa phòng bệnh cán bộ cao cấp chật như nêm cối. Bỗng một nhân vật của tỉnh ủy chạy xô tới. Nhưng không thể khiến cửa Bệnh viện Nhân dân tỉnh người ngã ngửa đổ, thậm chí còn phái cả bảo an đứng canh ở hành lang, không chút khách khí ngăn cản Tiêu Phàm. Bọn họ vô cùng cảnh giác canh chừng hắn. May mà Chu Hiểu Thanh rất nhanh chạy tới, đưa Tiêu Phàm đi vào, hạ giọng xin lỗi liên tục, khiến bảo an sợ tới mức sửng sốt. Không ngờ tiểu tử này lại là một đại nhân vật. Tình hình sao rồi? Tiêu Phàm vừa đi về phía phòng bệnh vừa hỏi, vẻ mặt Chu Hiểu Thanh hoảng loạn nói. Trời ơi, hiện tại tôi cũng không biết tại sao lại vậy. Buổi tối đi làm về, tôi cho ông ấy uống một bát canh. Sau khi ông ấy uống hết, tinh thần tốt lên nhiều lắm. Nhưng đến tầm 9 giờ, ông ấy không thở nổi. Nói với tôi là cổ họng toàn là đờm, nhưng khạc không ra. Ông ấy rất khó chịu. Tiêu Phàm gật đầu, xem ra cùng với chẩn đoán trước đó của hắn giống nhau. Chỉ có điều Chu Hiểu Thanh quan tâm quá thành loạn. Thấy Hoàng Đại Bằng khó chịu liền đưa ông tới Bệnh viện Nhân dân. Trong phòng bệnh rất lộn xộn, Hoàng Đại Bằng nằm trên giường bệnh trắng toát, vài thầy thuốc đứng bên hỏi bệnh tình. Tiêu Phàm đánh giá mấy vị này hẳn là mấy vị thầy thuốc thâm niên của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Hoàng Đại Bằng thở hổn hển, thầy thuốc hỏi 10, ông đáp 1, nói chưa được 2 câu, cổ họng liền khạc một trận, nhưng cái gì cũng khạc không ra. Khuôn mặt đỏ bừng lên, nghẹn tới nghiêm trọng. Mấy người mấy người nhanh nhanh nghĩ cách cho tôi mau lên. Hoàng Đại Bằng khản giọng kêu lên, thần sắc trong mắt vừa thống khổ vừa tức giận. Trước hết hút đờm ra trước rồi nói sau. Vài thầy thuốc trao đổi đơn giản một chút, một vị thầy thuốc tương đối cao trong số đó nói, mấy người còn lại đều gật đầu. Nếu Hoàng Bí Thư khó chịu vậy, bất luận thế nào, cũng phải làm thuyên giảm chút bệnh tình đã, sau đó mới làm mấy kiểm tra khác. Hai y tá trẻ tuổi luống cuống mang máy hút đờm tới. Phòng bệnh cán bộ cao cấp số 1 là phòng bệnh đẳng cấp cao nhất của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, là do lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy mở ra. Phối trí vô cùng đầy đủ. Phối trí này không chỉ đầy đủ về thiết bị y tế, mà phối trí về nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cũng rất đầy đủ. Vừa nhìn thấy máy hút đờm, Hoàng Đại Bằng đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt liền đại biến. Cái thứ này, mặc dù ông chưa có dùng qua, nhưng nhìn thấy người khác dùng thật thống khổ a. Năm ngoái, ông đến bệnh viện thăm một vị lão lãnh đạo, vị lãnh đạo đó đã 80 mấy tuổi, cũng bị nhiều đờm, ngăn chặn yết hầu, không thể không dùng máy hút đàm để hút ra. Trong toàn bộ quá trình, người bệnh thống khổ không chịu nổi. Không nghĩ tới mình cũng phải dùng tới vật này. Này này, không dùng vật này được không? Nghĩ cách khác không được sao? Nhìn máy móc trên giường, gương mặt Hoàng Bí Thư tái xanh. Mấy thầy thuốc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Vị thầy thuốc đứng đầu nhíu mi nói. Hoàng Bí Thư, chúng tôi đề nghị trước hết giảm bớt triệu chứng đã. Nhưng, vật này, Hoàng Bí Thư, xin ngài chịu khó một chút. Thầy thuốc dáng người cao cao đứng đầu liền bắt đầu công việc với Hoàng Đại Bằng. Ngay lúc ấy, một thanh âm đột ngột vang lên. Không cần phiền phức như vậy, máy hút đờm tạm thời không cần dùng tới. Nghe giọng thì người này khá trẻ. Mọi người quay lại nhìn, ánh mắt đồng loạt rơi trên mặt Tiêu Phàm, đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Vị này là ai? Hai con mắt Hoàng Đại Bằng sáng ngời, kêu lên. Tiêu trưởng phòng, ông ra sức vươn người muốn ngồi thẳng dậy. Mấy vị thầy thuốc đứng bên giường bệnh hoảng sợ, liền vội vàng vươn tay đỡ ông ngồi dậy, nhìn nhau tỏ ý khiếp sợ. Có thể nhìn ra Hoàng Bí Thư rất tôn trọng người thanh niên này, nằm trên giường bệnh cũng không muốn thất lễ. Thật không biết vị này có lai lịch gì, nhưng khẳng định là không hề đơn giản. Tiêu Phàm gật đầu chào hỏi mấy vị thầy thuốc. Mấy vị này đêm hôm khuya khoát mà hiện tại lại đứng trước giường bệnh Hoàng Đại Bằng, không thể nghi ngờ hẳn là chuyên gia cao cấp nhất của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tự nhiên cũng sẽ là người có bản lĩnh. Hoàng Bí Thư, thỉnh mạch. Tiêu Phàm đi tới trước mặt Hoàng Đại Bằng, nói một câu thỉnh mạch, rồi vươn tay ra. Hoàng Đại Bằng ngẩn ngơ một lúc, sau khi hồi phục tinh thần liền vội đưa tay ra. Mấy vị thầy thuốc già của bệnh viện ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt có vài phần cổ quái. Không ngờ người thanh niên này lại là thầy thuốc. Tuổi còn trẻ vậy mà dám chạy thẳng vào phòng bệnh cao cấp số 1 của Bệnh viện Nhân dân, ngay trước mặt mấy vị y sư và y khoa giảng dạy, bắt mạch cho Hoàng Đại Bằng, thật không coi ai ra gì. Hương vị này có chút bẽ mặt mà. Có điều xem bộ dáng Hoàng Đại Bằng như đại hạn chi phán vân nghe thế kia, đoàn người cũng không tiện lời mở miệng chất vấn.